Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, chậm dần tốc độ. Mắt thấy Tô Nghĩa lần nữa theo lòng bàn tay của mình đào thoát. Đoan Mộc Anh Đức sắc mặt âm trầm như nước, lại không có như vậy bỏ qua. Vẫn tại đằng sau truy kích, cái này một truy, hơn 2 giờ đi qua. Tô Nghĩa, lão già này thật là kiên nhẫn, biết rõ đuổi không kịp còn không bỏ qua. Cùng đặc biệt như giòi trong xương một dạng, chí năng chiến xa bực mình lầm bầm một tiếng. Đoan Mộc Anh Đức có lẽ bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, đã bỏ Mercedes Benz, chuyển mà ngồi ở một trận phi hành khí phía trên. Hắn bộ này phi hành khí tốc độ quả thực không chậm, nhưng là cùng chí năng chiến xa là không thể so sánh. Dù là đuổi tới thiên hoang địa lão cũng không có khả năng đuổi kịp. Nhưng cho dù là loại tình huống này, lại vẫn không có từ bỏ. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Bỗng nhiên, hắn đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2, khoảng cách tử vong cấm địa vẫn còn rất xa. Không đến 500 cây số. Chí năng chiến xa nhẹ nhõm nói ra. 500 cây số đối với hắn mà nói, cũng liền mấy cái phút. Chỉ cần đi vào tử vong cấm địa, cũng sẽ không cần sợ hãi Đoan Mộc Anh Đức. Số 2, đem tốc độ chậm dần. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Cái gì? Chí năng chiến xa tại chỗ mộng bức. Hắn hiện tại hận không thể dài ra một hai cánh rời đi bay vào tử vong cấm địa. Tô Nghĩa lại làm cho hắn chậm dần tốc độ. Đến cùng chơi là cái gì vừa ra? Tốc độ một khi chậm lại, chẳng phải là để Đoan Mộc Anh Đức đuổi theo. Dựa theo ta nói làm. Tô Nghĩa dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì để Đoan Mộc Anh Đức đuổi theo. Đoan Mộc Anh Đức muốn giết hắn, lấy tính tình của hắn tự nhiên muốn trả thù lại. Nhưng là Đoan Mộc Anh Đức là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, ở bên ngoài căn bản là không cách nào đem giết chết. Cũng chỉ có tại tử vong cấm địa có cái này khả năng. Ngoài ra còn có càng quan trọng hơn một chút. Đoan Mộc Anh Đức tại đấu giá hội trường tranh đoạt mấy ngàn người đồ vật, giá trị không thể đo lường. Chỉ muốn giết chết Đoan Mộc Anh Đức, đồ vật đều là của hắn rồi. Cũng chính là xuất phát từ hai điểm này cân nhắc, mới quyết định đem Đoan Mộc Anh Đức dẫn đến tử vong cấm địa bên trong. Tốt à, chí năng chiến xa thở dài. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng gặp nhanh Tô Nghĩa thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể đem tốc độ chậm lại. Một bên khác, Đoan Mộc Anh Đức chính đang do dự muốn không cần tiếp tục truy kích thời điểm, đột nhiên phát hiện chí năng chiến xa tốc độ hàng một mảng lớn. Ha ha, ngươi rốt cục không kiên trì nổi a. Đoan Mộc Anh Đức làm càn cười ha hả. Hắn nghĩ lầm chí năng chiến xa phi hành thời gian dài như vậy, năng lượng sắp hao hết nguyên nhân, cho nên mới sẽ chậm dần tốc độ. Như vậy, thì quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tô Nghĩa, lão già kia cách chúng ta không đủ 1000 mét. Chấm ngoặc kép, không lâu lắm. Chí năng chiến xa khẩn trương nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa mặt không biểu tình. Ổn định, chí năng chiến xa chép miệng tắc lưỡi. Trong lòng đậu đen rau muống. Ngươi có thể ổn định. Quan trọng ta trái tim nhỏ chịu không được a. Lại một lát sau, chí năng chiến xa thực sự nhịn không được. Hét lên, Tô Nghĩa. Đối phương cách chúng ta không đủ 300 mét. Muốn hay không ra tốc? Một khi song phương rút ngắn đến trong vòng trăm thước, thông thần cảnh võ giả là có thể công kích đến bọn họ. Hoàng cái dám, phía trước không phải liền là tử vong cấm địa sao? Tô Nghĩa hừ một tiếng. Thật đến tử vong cấm địa. Chí năng chiến xa thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vừa mới quá khẩn trương duyên cớ, hoàn toàn không để ý đến điểm ấy. Khi thấy phía trước cách đó không xa, một mảnh núi non trùng điệp cao sơn thời điểm cùng lượn lờ ở trên núi vũ khí lúc, mới ý thức tới thật đến tử vong cấm địa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.